Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Có vấn đề gì sao? Lôi Bách nhìn xem trên mặt Võ Thiên Du kinh dị hỏi. Cái chỗ kia ngươi hẳn phải biết, người bình thường đi không được. Ánh mắt Võ Thiên Du ngưng trọng nói. Lần này ngược lại là Lôi Bách dùng ánh mắt rất cổ quái nhìn về phía Võ Thiên Du. Ngươi cảm thấy tôn thượng chuyển thế là người bình thường sao? Ý nghĩ như vậy thật nhiều nguy hiểm. Lôi Bách một mặt hoảng sợ nhìn xem Võ Thiên Du, ngữ khí trở nên bén nhọn. Đi giết phạt thiên chẳng bằng đi tìm một chút thần tích. So với giết phạt thiên, thần tích mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không thể so được với giết phạt thiên. Võ Thiên Du chính là lập tức phản bác. Người ta cũng biết, phương pháp nhanh nhất tăng thực lực lên, trừ tài nguyên bên ngoài, chính là đi chiến đấu trước cực hạn. Bên trong giết phạt thiên cả hai cùng tồn tại, chính là vùng đất tu luyện tăng lên tuyệt hảo. Huống chi lấy năng lực Tiêu Viêm huynh, ta lại cảm thấy giết phạt thiên phi thường thích hợp. Lôi Bách tiếp tục nói, Võ Thiên Du từ đầu đến cuối đều vẫn cảm thấy sức chiến đấu Tiêu Viêm vô cùng bình thường. Giết phạt thiên ở địa phương này hắn không cách nào thích ứng. Nhưng ngươi hẳn phải biết, tiến vào giết phạt thiên về sau, không có kẻ bại, chỉ có kẻ chết, hoặc là một đường xông ra vòng vây, hoặc là chính là chiến tử trong đó. Ngươi không có tham dự qua, mặc dù ẩn chứa trong đó rất nhiều cơ duyên, nhưng muốn thu hoạch được những cơ duyên này nhất định phải dẫm lên thi thể mới có thể đến, hoặc là liền trở thành thi thể. Sắc mặt Võ Thiên Du ngưng trọng, đối với giết phạt thiên cho dù chiến lực của nàng xếp hạng thứ nhất, cũng chính, bởi vì vậy, chỉ có chính nàng rõ, đến tục cùng trải qua cái gì mới đi đến hôm nay. Mặc dù ngươi là tôn thượng chuyển thế, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi đi giết phạt thiên, nguyên nhân chỉ có một điểm, quá mức hung hiểm. Võ Thiên Du nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, từ đáy lòng đưa ra đề nghị của mình. Lôi Bách cũng không có tiếp tục nói, dù sao chính như lời nói Võ Thiên Du, hắn không có chân chính đi qua, nhưng chỉ biết được có thể từ giết phạt thiên xông ra, thực lực đều sẽ đạt được cực lớn, cho nên cuối cùng quyết đoán vẫn là muốn nhìn chính mình Tiêu Viêm. Kiểu nói này, ta ngược lại là đối với giết phạt thiên có chút hứng thú, như tham gia thế nào. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm về sau, hời hợt nói, dường như Võ Thiên Du nói nhiều như vậy, không chỉ có không có ngăn cản Tiêu Viêm, ngược lại là để Tiêu Viêm dấy lên hứng thú với giết phạt thiên. Bởi vì bây giờ vấn đề Tiêu Viêm cấp thiết nhất chính là thực lực, hắn cần chính là có thể để cho thực lực mình mau chóng tăng lên, sát phạt mặc dù tàn khốc, cũng rất hung hiểm, nhưng chỉ có không ngừng bức bách mình, mới có thể từng bước một đạt được đột phá. Lấy năng lực ngươi bây giờ, nhất định sẽ chết ở bên trong. Võ Thiên Du nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt trở nên nghiêm túc băng lãnh. Bởi vì dường như lời mới rồi cũng không có đột xuất mức độ nguy hiểm giết phạt thiên, ngươi không phải cũng còn sống ra tới sao? Vì sao ta nhất định sẽ chết? Sắc mặt Tiêu Viêm bình thản hồi đáp. Ố, ngươi có dám đánh với ta một trận? Võ Thiên Du nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm kiên định, chính là lạnh lùng mở miệng. Tại trong mắt Võ Thiên Du, chiến lực Tiêu Viêm khá là bình thường. Có gì không dám? Tiêu Viêm mỉm cười, hoàn toàn không sợ Võ Thiên Du. Hảo phách lực, chiến một trận này ta không cần nguyên khí, chỉ dựa vào chiêu số liền có thể thắng ngươi. Võ Thiên Du cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Viêm. Nàng ở trước mặt Tiêu Viêm tự như là một con bê con mới ra đời. Tốt, xin tiền bối chỉ giáo nhiều. Tiêu Viêm cũng là có chút ôn quyền chắp tay, hắn biết kỳ thực Võ Thiên Du cũng không có tâm tư phức tạp, chỉ nói là phương thức không xuôi tai, nhưng nội tâm kỳ thực là muốn khuyên can Tiêu Viêm không muốn đi không công chịu chết. Hai người vốn đang uống trà, trực tiếp lướt đi trong gian phòng, lơ lửng ở giữa không trung, không nói lời gì, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lôi Bách thì là không nhanh không chậm đem bàn ghế khiêng đi ra, một bên uống trà, một bên nhìn xem chiến đấu giữa không trung. Thân hình hai người hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tiếng oanh minh tại trên không cự hy thành vang vọng ra, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Tiêu Viêm cũng không có sử dụng nguyên khí, mà là liền dùng kỹ xảo chiến đấu tự thân, lấy quyền, chân làm chủ, hướng phía Võ Thiên Du công kích mà đi. Cái sau đối mặt công kích Tiêu Viêm, từ đầu đến cuối đều chắp hai tay sau lưng, thân hình bước chân như mộng huyễn, gần như đều là vừa mới tránh thoát quyền cước Tiêu Viêm, dáng vẻ khoan thai tự nhiên. Chậm, quá chậm, ngươi công kích như vậy khả năng liền ngày đầu tiên cũng không sống nổi. Võ Thiên Du một bên trốn tránh, tiến hành đánh giá công kích của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem tăng lên tốc độ công kích của mình tới cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Thiên Du đấm ra một quyền, đánh vào phần bụng Tiêu Viêm. Lập tức thụ lực phần bụng Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, dựa vào cái gì dám đi giết Phạt Thiên, dựa vào dũng khí sao? Nhưng dũng khí không thể cứu mạng ngươi. Võ Thiên Du lắc đầu, biểu hiện phi thường thất vọng đối với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ổn định thân hình, cười khổ hai tiếng, chính là gãi gãi đầu, giống như chênh lệch là có chút lớn đâu, hắc hắc. Cho nên, ngươi còn dám đi sao? Võ Thiên Du vẫn như cũ muốn để Tiêu Viêm bỏ đi ý nghĩ tiến về giết Phạt Thiên. Dám, vì sao không dám? Ta chỉ là muốn nhìn một chút chênh lệch giữa chúng ta. Hiện tại xem ra ta đối với giết Phạt Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mới chiến đấu cực kỳ ngắn gọn, Tiêu Viêm chính là cảm thấy hắn cùng Võ Thiên Du chênh lệch ở giữa cực lớn, căn bản không có cần phải tiếp tục chiến đấu. Bản thân Võ Thiên Du liền là lĩnh ngộ cực cao đối thân xác cùng chiến đấu, lấy trình độ hiện tại Tiêu Viêm chỉ sợ đụng vào một sợi lông nàng đều không được. Ngươi coi là thật không sợ chết? Võ Thiên Du thuyết phục không có kết quả về sau, thực sự là có chút ảo não. Một cái mạng mà thôi, so với tính mạng ta càng muốn có được lực lượng cường đại, Tiêu Viêm mỉm cười hồi đáp. Lực lượng rất trọng yếu sao? Võ Thiên Du không hiểu. Đương nhiên, bởi vì ta không đủ cường đại, lần này, nếu không phải là hai vị hỗ trợ, ta liền thủ hộ không được nhà của mình. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Võ Thiên Du trong lúc nhất thời yên lặng, bởi vì giới không Võ Thiên Du sớm đã hủy diệt, nàng sớm đã không còn nhà. Phàm tình sẽ chỉ trở thành nhược điểm, ánh mắt Võ Thiên Du băng lạnh nói. Thật sao, ta ngược lại là cảm thấy vừa vặn tương phản, phàm tình mới là căn nguyên lực lượng ta cùng thần khác biệt, ta vẫn là một người, chỉ ít bên trên tình cảm vẫn là như thế, Tiêu Viêm nói. Võ Thiên Du có lẽ không thể nào hiểu được lời nói Tiêu Viêm, bởi vì nàng đã sinh sống một mình quá lâu, nàng cho rằng tình cảm sẽ chỉ là liên lụy, bởi vậy nàng đã sớm rủ sạch hết thảy phàm tình. Không thể nào hiểu được, Võ Thiên Du nói. Không cần lý giải, mỗi người đều có lý do mình cường đại, còn sống không cần suy xét nhiều như vậy, lần này đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiền bối hảo ý ta cũng tâm lĩnh, nhưng ta cần lực lượng thật nhiều, ta định đi giết Phạt Thiên, Tiêu Viêm lập tức nói, thời điểm nói đến giết Phạt Thiên trong mắt Tiêu Viêm cũng là lộ ra kiên nghị. Mặc dù không có cách nào hiểu ngươi, nhưng ta thích tự tin của ngươi, ta gọi Võ Thiên Du. Ánh mắt Võ Thiên Du nhìn Tiêu Viêm, lời nói Tiêu Viêm cũng là để Võ Thiên Du không còn quá xoắn xuýt, mà là mặt lộ vẻ thoải mái. Trên thực tế đã từng cũng có người khuyên Võ Thiên Du, nhưng nàng cũng đồng dạng như Tiêu Viêm bây giờ, có lấy quyết đoán của mình, cuối cùng kiên quyết dứt khoát, nàng lựa chọn tiến về giết Phạt Thiên, mà nàng tên nữ Võ Thần, cũng chính là từ giết Phạt Thiên đến được. Tiêu Viêm. Tại thời khắc này Võ Thiên Du mới miễn cưỡng tán thành Tiêu Viêm. Nhưng muốn có được tán thành chân chính Võ Thiên Du, có lẽ thật đem đánh thắng nàng mới có thể. Nhưng ít ra hiện tại trong tay Võ Thiên Du, Tiêu Viêm liền công kích Võ Thiên Du đều ăn không vô, huống chi đối chiến. Nhìn xem giữa không trung hai người nói chuyện có chút ngượng, Lôi Bách ở phía dưới cũng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Viêm cùng Võ Thiên Du ôm quyền lẫn nhau về sau, bắt đầu từ giữa không trung một lần nữa trở lại Tiêu Phủ. Nữ hoàng nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là thời điểm chúng ta rời đi. Ngươi sẽ không còn muốn y ở chỗ này uống trà đi. Võ Thiên Du thình lình nhìn xem Lôi Bách, một bộ dáng vẻ dường như hoàn toàn không có chuẩn bị muốn rời khỏi, chính là không tức giận nói. Sao lại nói như vậy? Trà đích thật là trà ngon, khó được nhàn nhã một lát cũng bị ngươi nói chỉ vì cái trước mắt như thế. Trí tuệ ngươi thật thấp. Lôi Bách chật chật miệng, đối với lời nói Võ Thiên Du làm ra đánh giá. Ngươi là tại lấy đánh sao? Trong mắt Võ Thiên Du lập tức nghiêm nghị sắc cơ. Một bộ dáng vẻ cũng không giống như nói đùa Lôi Bách, Tiêu Viêm ở một bên liên tục cười làm lành. Không chỉ có hắn không dám nói lời nào, Lôi Bách cũng lập tức ngậm miệng lại. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, vậy chúng ta trước hết đi một bước, ngày sau hữu duyên gặp lại. Lôi Bách đứng dậy, đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, xích lại gần Tiêu Viêm vẫn không quên thấp giọng, thì thầm. Nữ nhân này quá hung, chứ định không có nam nhân nào muốn. Nói xong, Lôi Bách cẩn thận dò xét Võ Thiên Du một chút. Thấy cái sau dường như tuyệt không chú ý, không có phản ứng chút nào về sau, Lôi Bách đối Tiêu Viêm chính là cười hắc hắc, đều là ôm quyền chắp tay về sau, thân ảnh Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chính là biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn đã cưỡi Phương Chu dừng sát ở phía trên giữa không trung đấu đế đại lục, Phương Chu hơi rung lên về sau, chính là hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Tại sau khi Lôi Bách cùng Võ Thiên Du rời đi, Tiêu Viêm đi vào bên trong không gian độc lập. Thương thế Tiêu Vô Thiên so trong tưởng tượng càng nặng, Nuốt xuống đan dược Tiêu Viêm luyện chế về sau, Tiêu Vô Thiên có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thương tích linh hồn cũng tại dần dần khôi phục, đến thương tích bên trên thân xác xác thực chậm chạp không thể khỏi hẳn. Tiêu Viêm lại luyện chế một chút đan dược, đối với thân thể Tiêu Vô Thiên tiến hành điều dưỡng, tại Tiêu Viêm cố gắng, rốt cục Tiêu Vô Thiên cũng là vừa tỉnh lại, thương tích trên linh hồn cũng cơ bản hoàn toàn bị chữa trị. Thời điểm làm Tiêu Vô Thiên mở mắt trông thấy là Tiêu Viêm, cảnh giác trong mắt lúc này mới tiêu tán, ngồi dậy, chậm rãi mở miệng, Tiêu Kỳ đã hoàn hảo. Tiêu Vô Thiên đem Tiêu Kỳ thu vì đệ tử của mình, đối nàng tự nhiên rất là quan tâm, nhờ ngài phúc, Tiêu Kỳ không ngại, ni tử đều nói cho ta, ngươi dùng tính mạng hộ nàng, Tiêu Viêm lại thiếu tiền bối một cái mạng, đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm cũng là chắp tay trùng điệp ôm quyền. Tiêu Kỳ là đồ nhi của ta, dùng tính mạng hộ nàng cũng là phải, chỉ tiếc mạng già thực lực quá yếu, nơi nào nói bên trên hộ nàng, chỉ cần nàng không có việc gì ta yên tâm, lại nói, những người kia đấu thần liên minh đâu, Tiêu Vô Thiên nói chính là có chút khẩn trương hỏi, bởi vì Bạch Tinh Vũ quá mức cường đại, đến mức Tiêu Vô Thiên đều sinh ra tâm lý bóng ma. Đáng giết, nên đi đi, đã không ngại, Tiêu Viêm nói, Tiêu Vô Thiên lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Tiêu Viêm. Đều là người giết, Tiêu Vô Thiên kinh nghi mà hỏi, trước đó hắn không cách nào cảm thụ Tiêu Viêm cường đại, nhưng Bạch Tinh Vũ hoàn toàn nghiền ép công kích của hắn, thì là để hắn biết được nó chân chính cường đại. Nghiệt súc kia muốn động Kỳ Nhi là ta chính tay đâm, Tiêu Viêm nói, Tiêu Vô Thiên nghe vậy lập tức có chút yên lặng, trầm mặc một chút về sau, Tiêu Vô Thiên mới cảm thán nói, thời gian ngắn ngủi, không nghĩ tới ngươi liền đã trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ tại đấu đế đại lục ta được cho cường giả, nhưng nhìn chung toàn bộ hư vô hải thần hy thế giới, thực lực của ta còn hoàn toàn không đáng chú ý. Lần này, nếu không phải có người giúp đỡ, e là cho dù là ta cũng vô pháp bảo vệ đấu đế đại lục, Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiêu Vô Thiên sửng sốt một chút, Tiêu Viêm liền đem chuyện sau đó từng cái báo cho Tiêu Vô Thiên. Có một chuyện con muốn hỏi thăm tiền bối, Thanh Lân rời đi đấu đế đại lục sao? Tiêu Viêm hỏi, trở về sau, khí tức Thanh Lân hoàn toàn biến mất, Thải Lân cũng đều không gặp, những thê tử của mình đến tột cùng đi nơi nào? Thanh Lân, nàng đích xác rời đi, Tiêu Vô Thiên hồi ức nói, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Tiêu Vô Thiên. Rời đi rồi sao, làm sao rời đi, đi hướng nơi nào ngươi có biết không? Tiêu Viêm có chút khẩn trương, dù sao thần hy thế giới quá mức khổng lồ, cường giả vô số, tùy tiện rời đi đấu đế đại lục cũng không phải một cái quyết định sáng suốt. Thải Lân đưa nàng tiếp đi, Tiêu Vô Thiên nói, những thê tử này của Tiêu Viêm, Tiêu Vô Thiên đều biết. Thải Lân sao, các nàng có thể nói đi qua đi nơi nào không? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nghe được danh tự Thải Lân về sau, nói rõ Thải Lân cũng không có xảy ra chuyện, thậm chí còn trở lại đón Thanh Lân bên trên. Các nàng không nói, ta cũng không có hỏi, chẳng qua các nàng cười phương chu ngược lại là lộng lẫy, nhìn cũng không tầm thường. Tiêu Vô Thiên hồi đáp, mặc dù không có đạt được đầu mối hữu dụng, chẳng qua biết được các nàng đều bình an vô sự, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi. Các nàng cũng không có lưu hạ cái gì sao, Tiêu Viêm có chút không hiểu, làm sao cũng phải để lại cho hắn một chút đồ vật cùng manh mối, cái này khiến Tiêu Viêm như thế nào tìm bọn họ. Có, một viên ngọc giản, Tiêu Vô Thiên nói, chính là xòe bàn tay ra, ngọc giản hiển hiện, Tiêu Viêm lập tức tiếp nhận ngọc giản, linh hồn thăm dò vào trong đó, nhất thời chính là có hai chữ cổ thần hiển hiện ở trong đầu hắn. Cổ thần điện. Tiêu Viêm đây mới là thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Thải Lân cùng Thanh Lân kỳ thực đều bị cổ thần điện bảo vệ. Lúc ấy Thải Lân cũng chuẩn bị mang Tiêu Kỳ rời đi, chẳng qua ni tử rất bướng bỉnh, không phải muốn ở chỗ này chờ ngươi, cho nên Thải Lân cùng Thanh Lân rời đi, Tiêu Kỳ lại lưu lại. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, sắc mặt Tiêu Viêm khẩn trương cảm giác lập tức tiêu tán ra, so với đấu đế đại lục, tại cổ thần điện bảo vệ, các nàng sẽ càng thêm an toàn. Nữ hoàng điện hạ tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, xem ra cũng tại vì Tiêu Viêm xử lý những chuyện này, giờ phút này Tiêu Viêm bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao nàng có thể trở thành thê tử tôn thượng. Tục ngữ nói không giả, một cái nam nhân cường đại phía sau nhất định có một nữ nhân hiền lành, mà nữ hoàng điện hạ chính là hiền nội trợ tôn thượng, bây giờ hiền nội trợ đã xinh đẹp, nhưng chuyển biến, trở thành hiền nội trợ cho Tiêu Viêm, nữ hoàng điện hạ làm những việc này. Đích thật là để Tiêu Viêm không có cách nào sinh ra một điểm phản cảm, trong lòng, đối với nữ hoàng lại lần nữa cảm kích. Về phần nữ hoàng điện hạ, nhìn như nhăn nhó, kỳ thực đem Tiêu Viêm nắm gắt cao, từng bước một đem Tiêu Viêm cho hiểu rõ. Biết được tin tức Thải Lân cùng Thanh Lân về sau, trong nội tâm Tiêu Viêm duy nhất treo lấy một cây cừu oán, cũng là rốt cuộc buông xuống. Tại không có nỗi lo về sau, Tiêu Viêm mới có thể càng chuyên chú đầu nhập tại bên trong tu luyện. Nguyên bản Tiêu Viêm vẫn còn đang suy tư bước tiếp theo triển khai tu luyện như thế nào. Lôi Bách ngược lại là chỉ rõ một con đường cho hắn. Ngay cả Võ Thiên Du đều cảm thấy giết phạt thiên vô cùng tàn khốc. Chỉ có tại bên trong chiến đấu chật vật, tu luyện mới có thể có hiệu quả đến không tưởng được. Đương nhiên, nếu là không để ý, đem mạng nhỏ mình cho chơi xong cũng là sự tình vô cùng có khả năng. Chẳng qua trước khi đến giết phạt thiên trước đó, Tiêu Viêm nhất định sẽ còn làm ra một chút chuẩn bị, trước muốn đi trước một chuyến linh dược thiên cung. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp khôi phục lại trạng thái cường thịnh của tiên ma phân thân đang trọng thương mới được. Chỉ có như vậy, Tiêu Viêm có lẽ mới có thể kể ra với Võ Thiên Du chuyện cực đoan khủng bố như luyện ngục giết phạt thiên còn sống sót. Sau đó trong nửa năm, Tiêu Viêm chính là tiến hành bái phỏng từng cái tại đối cố nhân, vừa mới dừng lại không có bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm lại nhất định phải tiếp tục đạp lên hành trình thuộc về hắn, thực lực dường như vĩnh viễn đều không đủ cường đại. Theo thực lực Tiêu Viêm mạnh lên, tiếp xúc đến cấp độ cũng là càng ngày càng cao, địch nhân tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên thực lực Tiêu Viêm từ đầu đến cuối theo không kịp, lần này một cái kim thiên long, chính là kém chút muốn lấy đi mạng nhỏ Tiêu Viêm. Những cái này đều để Tiêu Viêm lại lần nữa thanh tỉnh lại, lại có nhận thức mới đối với thực lực của mình, thực lực còn thiếu rất nhiều. Bái phỏng tất cả cố nhân về sau, Tiêu Viêm thuận tiện đóng gói một chút rượu ngon trà ngon, đây mới là lại lần nữa đạp lên Vô Ý Hào. Đinh Duyệt cũng là ở trong chút thời gian này, dùng đấu thần liên minh phương Chu Bạch Tinh Vũ đến đây làm vật liệu tu bổ, đem Vô Ý Hào lại lần nữa tăng cường. Mà tại lúc Võ Thiên Du rời đi, sớm đã vì đấu đế đại lục bố trí trận pháp tốt, muốn đem đấu đế đại lục liên quan đấu khí đại giới, lùi cách thuộc về bọn hắn nơi này. Tại thời điểm Tiêu Viêm rời đi, đã báo qua Tiêu Vô Thiên, càng đem tất cả hồn huyết đều giao cho Tiêu Vô Thiên. Về phần Tiêu Vô Thiên, lần này mặc dù bị Kim Thiên Long lục soát hai lần hồn phách, nhưng Tiêu Viêm luyện chế ra đến đan dược cực phẩm, đúng là tiện thể triệt để chữa trị vết thương của hắn, để Tiêu Vô Thiên lại một lần nữa cảm thấy tinh thần hải trong cơ thể tăng lên. Tiêu Vô Thiên có loại cảm giác này, lập tức trong mắt chính là nổi lên tinh quang, có thể tu luyện chỉ ít tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong mới sẽ không lộ ra buồn tẻ như vậy. Mà trận pháp sẽ đem đấu đế đại lục lui cách nơi này, hướng phía Quảng Hàn Thiên Cung, Liệt Dương Thiên Cung cùng huyết thần giới nhiều cái giới không mà đi. Những cái giới không này sẽ cung phụng tài nguyên đối với đấu đế đại lục, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên đấu đế đại lục không đủ. Thậm chí không cách nào tưởng tượng tại mấy ngàn năm sau mấy tháng, đấu đế đại lục đến tột cùng có thể phát triển thành tình trạng gì, có đầy đủ tài nguyên khổng lồ chống đỡ, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Thời điểm Tiêu Viêm tại tiến hành báo thù đối với mấy cái giới không này, càng là mang theo cường giả đông đảo đấu đế đại lục, bọn hắn chứng kiến hết thảy, cũng sẽ đối đấu đế đại lục về sau phát triển nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đấu đế đại lục có thể bình yên vô sự. Tiêu Viêm thử qua tại đấu đế đại lục bố trí một cái sóng uổng truyền tống trận, mặc dù cuối cùng không thể hoàn toàn bố trí thành công, nhưng Tiêu Viêm đem nó lùi lại, mà cầu việc khác. Làm không được một ngày đến đấu đế đại lục, chẳng qua một tháng lại là có thể làm được. Chẳng qua nếu như tiến đến thật nguy hiểm, một tháng, Tiêu Viêm coi như đuổi tới, cũng không kịp, căn nguyên hết thảy vẫn là muốn triệt để diệt trừ kim thị nhất tộc đấu thần trong liên minh. Chỉ có dạng này, đấu đế đại lục mới có thể chân chính an toàn. Làm xong hết thảy, Tiêu Viêm rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hư vô hải, Vô Ý Hào hóa thành một sợi khói xanh liền biến mất bên trong đấu đế đại lục. Lần này Tiêu Viêm trở về, vì đấu đế đại lục thanh trừ một chút chướng ngại đồng thời, chưa từng nghĩ đến, vậy mà trêu chọc đến đấu thần liên minh phiền toái càng lớn, cũng là để Tiêu Viêm rất cảm thấy đau đầu, chẳng qua dường như hết thảy đều tại dưới mí mắt nữ hoàng điện hạ, ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, mà lại sau trận chiến này, trong lòng Tiêu Viêm dấy lên càng nhiều nghi hoặc. Cổ thần điện có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ ít thời điểm tại cổ thần điện, Tiêu Viêm, nhưng chưa từng gặp qua Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cường giả cường đại như thế. Nhưng bọn hắn tựa như đều là nghe theo cổ thần điện thu xếp, nói rõ cổ thần điện xa trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ. Đương nhiên, đấu thần liên minh có lẽ cũng không có mắt trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có một cái kim thái vi bất hủ, cổ thần điện chân chính ẩn tàng lực lượng chưa hẳn không có cách nào, minh giới cũng là như thế. Nhìn bề ngoài, bọn chúng tự hồ cũng có năng lực diệt trừ đấu thần liên minh. Nhưng bọn hắn đều không có làm như thế, Cái này cũng đã nói lên, đấu thần liên minh rất có thể sẽ rất phức tạp. Đây đều là phân tích trong nội tâm Tiêu Viêm, liền đơn thuần Kim Thái Vi. Tiêu Viêm liền không có cách nào đánh qua, có lẽ chỉ có làm thực lực mình tăng lên tới đủ cường đại cấp độ. Những cái nghi hoặc này trong lòng Tiêu Viêm mới có thể chậm rãi giải khai. Vô Ý Hào lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Nam Lăng Hư Vô, lần này đi Linh Dược Thiên Cung, cũng đầy đủ cần hao phí 100 năm thời gian, mà lại đây là Vô Ý Hào đạt tới tốc độ cực hạn. Đây là một cái đường xá dài dằng dặc. Chẳng qua từ sau khi đi ra đấu đế đại lục, bầu không khí bên trên Vô Ý Hào chính là có thay đổi rõ ràng, thỉnh thoảng đều có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, chỉ thấy bên trên bông tàu, hai cái thân ảnh anh em, Tiêu Kỳ làm ra rất nhiều điểm tâm nhỏ, hai người trải qua thế giới hạnh phúc. Về phần Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ đối với Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy ngồi trên bom thuyền, nghiêng mắt nhìn chăm chăm hai người ở xa nói chuyện yêu đương, ánh mắt kia tản ra nồng đậm sát khí. Đáng ghét, sớm biết ta cũng mang hai cái ni tử lên thuyền, tiện sát ta vậy, tiện sát ta cũng nha. Hạ Tăng Huy một mặt nộ khí, hắn sau khi nói xong, Đinh Duyệt thì là một gương mặt bên cạnh băng lãnh nhìn xem hắn. Người nếu dám đem những cái đồ không sạch sẽ kia lên Vô Ưu Hào, ta liền giết ngươi, Đinh Duyệt lạnh lùng nói. Hạ Tăng Huy hơi sững sờ, vội vàng cười làm lành. Nói đùa, chỉ là nhìn Tiêu Thiếu bọn hắn qua Tiêu Dao vui sướng, rất hâm mộ. Nếu không, chúng ta chấp nhận một chút, Hạ Tăng Huy nói liền đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Duyệt. Lời mới nói ra, Đinh Duyệt chính là khoát tay, trường kiếm nắm trong tay, hướng phía Hạ Tăng Huy bổ tới. Lão sắc phôi, xem kiếm. Hỏa phong bên trên Vô Ý Hào lập tức có chút kỳ quái, một bên anh em, một bên người đánh ta giết, dường như để đường đi dài dằng dặc này, lộ ra chẳng phải buồn tẻ nhàm chán. Đương nhiên, 100 năm thời gian, Tiêu Viêm tu luyện cuồng ma tự nhiên sẽ không lãng phí, trừ cùng Tiêu Kỳ bên ngoài làm một chút, nên làm sự tình. Tiêu Viêm cũng là nhặt lên gần như để đó không dùng thuật chế thuốc, bắt đầu luyện chế một chút đan dược, từ hiện tại chính là bắt đầu chuẩn bị vật tư tiến về giết phạt thiên. Đan dược cường đại tiếp tế tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tiêu Viêm chủ yếu luyện chế đan dược chính là hai loại, một là chữa thương, hai là chiến đấu bổ sung. Hai loại đan dược cũng là Tiêu Viêm dùng nhiều nhất, theo thứ tự là Huyền Thiên Bổ Linh Đơn cùng Thần Dịch Trọng Nguyên Đan. Chẳng qua Tiêu Viêm chính là cực lớn trình độ đề cao đẳng cấp đan dược, chẳng qua luyện chế những đan dược này cũng chỉ có thể vì Tiêu Viêm nóng người. Dù sao dựa theo lời nói Lôi Bách cùng Võ Thiên Du muốn chữa trị tiên ma phân thân, cần luyện chế đan dược cấp bậc sẽ không thấp, thậm chí sẽ cao hơn. 100 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Tiêu Viêm cũng là vì tiếp xuống luyện đan làm đủ chuẩn bị. Bên trên Vô Ý Hào, trước mặt Tiêu Viêm trưng bày một cái đan lô, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể không cần đan lô trực tiếp luyện chế đan dược, chẳng qua dạng này nhiệt độ hỏa diễm thì là khó mà khống chế được nổi, cho nên đang suy nghĩ đám người bên trên Vô Ý Hào về sau, Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn dùng đan lô luyện dược. Mặc dù có thể thoát ly đan lô, nhưng cũng không đại biểu đan lô tại ở trong luyện dược không có tác dụng. Trái lại, đan lô có thể tăng mạnh tỷ lệ luyện đan thành công, đối với đan dược phẩm giai cũng càng có bảo hộ. Bởi vậy muốn luyện chế đan dược, tốt một trên đỉnh lò luyện đan tốt là phi thường cần thiết. Về phần Diễm Một Đỉnh, hôm nay đã sớm theo không kịp cường độ Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Chẳng qua cũng may là Tiêu Viêm đối với hỏa diễm khống chế tinh chuẩn tinh tế, không chỉ có không có nổ đỉnh đồng thời, còn phát huy ra tác dụng vốn có đan lô. Bên trong 100 năm thời gian, Tiêu Viêm luyện chế lượng lớn đan dược, trong nháy mắt Vô Ý Hào chính là lái vào bên trong Nam Lăng Hư Vô. Tiến vào Nam Lăng Hư Vô về sau, mảnh hư vô hải này đúng là cùng ba cái hư vô hải khác có tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hư vô hải vậy mà là một loại màu xanh thẳm như thiên cung, phảng phất nháy mắt đặt mình vào tiên cảnh, khiến cho mọi người đều kinh nghi đánh giá mảnh hư vô hải này. Linh dược trong thiên cung tại Nam Lăng Hư Vô tự nhiên là rất có danh khí giới không, cũng chính bởi vì nó tồn tại, hấp dẫn lấy vô số người tiến về nơi này, có là đến tìm thuốc, có chính là đến luyện dược. Thời điểm tới gần linh dược thiên cung, quanh mình chính là không còn cô tịch, có thể nhìn thấy rất nhiều phương chu xuyên qua, hơn nữa còn náo nhiệt dị thường. Linh dược thiên cung cũng là một mảnh giới không, nhưng nó cách cục rất kỳ lạ. Tên như ý nghĩa, toàn bộ linh dược thiên cung thành thị đều tu kiến tại trên bầu trời, về phần phía dưới đại lục, phóng tầm mắt nhìn tới, thì là quy mô khá lớn dược liệu nuôi dưỡng vườn. Tiến vào linh dược thiên cung một cái chớp mắt, xông vào mũi chính là mùi thuốc nồng nặc. Một hơi mùi thuốc hút vào bên trong xoang mũi, Những người khác có lẽ cảm thấy loại vị đạo này rất cấp trên, nhưng là tại trong lỗ mũi một luyện dược sư, bọn hắn nghe được chính là hương vị cao giai đan dược. Linh dược thiên cung phồn hoa phi thường, vô số tháp cao lơ lửng đỉnh cát, thời điểm khi tiến vào thiên cung, nơi này cũng là nghiêm ngặt hạn chế các loại tranh đấu. Tất cả nhất định phải lấy hồn huyết làm khế ước mới có thể tiến nhập ở trong thiên cung. Đây cũng không phải cái gì mới lạ, dù sao phải bảo đảm linh dược thiên cung an toàn, cho nên mỗi cái tiến vào bên trong đều cần lấy hồn huyết làm khế ước. Một đám tiêu viêm cũng là đưa trước hồn khế tiến vào linh dược thiên cung, bởi vì toàn bộ thiên cung đều là huyền không xây lên, cho nên cũng không cấm bay, bốn phía có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở trong đó bay lượn, theo tiến vào bên trong thiên cung. Tiếng người huyên náo cũng là truyền vào ở trong lỗ tai đám người. Hạ Tăng Huy hoàn toàn như trước đây, tiến vào thiên cung sau lại không thấy bóng dáng, dường như mỗi một chỗ đến, Hạ Tăng Huy luôn luôn đặc biệt hưng phấn, tiêu viêm cũng lười nói hắn, chính là tùy hắn đi. Tiến vào thiên cung dẫn đầu ánh vào trong mắt tiêu viêm chính là một cái phòng đấu giá to lớn, đây cũng không kỳ quái, dù sao toàn bộ linh dược thiên cung tự nhiên là lấy đan dược làm chủ. Luyện dược sư cùng người tìm thuốc đều là theo như nhu cầu, cho nên phòng đấu giá náo nhiệt cũng không kỳ quái. Nhìn xem phòng đấu giá, mới đến, đối với chỗ này cũng không phải hiểu rất rõ, đã dẫn đầu đập vào mi mắt chính là phòng đấu giá này. Tiêu viêm chính là chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá trước tìm hiểu một chút giá thị trường, đến tột cùng linh dược này thiên cung là cái dạng trình độ luyện dược gì. Đi vào cái phòng đấu giá tráng lệ này, tu kiến như là một cái cung điện, như thế không phụ tên thiên cung nó, nhưng vô luận là nơi nào, hơi thở bên trong đều tràn ngập đan hương nồng đậm. Phòng đấu giá thiết lập rất nhiều cửa vào, tiêu viêm cũng là tùy tiện lựa chọn một cái, hướng phía bên trong đi đến, chẳng qua trước khi tiến vào, phòng đấu giá có người chuyên thiết lập, tiêu viêm đi vào sau chính là làm tập hữu lễ phi thường, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khách quý nờ, không biết ngài quang lâm phòng đấu giá linh dược là tìm thuốc hay là luyện dược, nghênh đón đám người tiêu viêm chính là một nữ tử, dáng người mỹ lệ, rất có vận vị, chí ít khiến người cảnh đẹp ý vui. Tìm thuốc, tiêu viêm hồi đáp. Được rồi, vậy ngài tìm giai đan dược gì, ta vì ngài đề cử buổi đấu giá lân cận. Nữ tử cười nói, những cái đấu giá hội này đã không chỉ có quy mô, mà lại phát triển đến tình trạng thành thục phi thường. Cấp bậc ư, thánh phẩm phía trên đi, tiêu viêm dừng một chút nói. Nữ tử sau khi nghe cũng là mỉm cười, khách quý cần đan dược phẩm giai là tuyệt phẩm sao, khách quý đi theo ta. Lúc này vừa vặn có một buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, toàn bộ chỗ bán đấu giá đan dược đều là tuyệt phẩm, vận khí khách quý thực là không tồi đâu. Nữ tử tại phía trước dẫn đường, chính là mang theo tiêu viêm đi vào bên trong phòng đấu giá khổng lồ. Toàn bộ phòng đấu giá khổng lồ cùng trình độ phức tạp khó mà nói nên lời, như không người dẫn đầu, chỉ sợ thật sẽ là một đoàn bị loạn. Nhưng hiển nhiên quy mô phòng đấu giá lớn như thế, đã sớm biết tình huống như vậy, bởi vậy có vô số chuyên gia phụ trách, làm cho cả phòng đấu giá đều ngay ngắn trật tự. Một đám tiêu viêm cũng là tại nữ tử dẫn đầu, tiến vào một buổi đấu giá bên trong, lúc này trung ương nhất còn tại giới thiệu đan dược. Giữa sân, một thân thể nữ tử ưu nhã, bàn tay mảnh khảnh một người trong đó trong hộp ngọc cất đặt lấy một viên mược mà lại tản ra vệt sáng mùi hương đan dược. Thời điểm nhìn thấy đan này, đôi mắt tiêu viêm cũng là có chút nổi lên tinh quang, dù sao bản thân tiêu viêm trước đó nhìn thấy đan dược, bao quát chính hắn luyện chế đan dược, cũng còn giai đoạn dừng lại tại thánh phẩm. Về phần tuyệt phẩm so thánh phẩm còn phải cao hơn một cái cấp độ. Nó đan dược thanh âm chính là ẩn chứa một loại chỉ có luyện dược sư mới có thể cảm thấy được mùi thuốc chấn động. Nhưng phàm là một cái luyện dược sư cấp bậc cao chút, một chút chính là có thể nhìn ra viên đan dược này sao mà bất phàm. Đây là cửu tiêu phục huyễn đan, nó có tác dụng phòng hộ cực mạnh, sau khi dùng, có thể phá giải cùng phòng ngự vực cảnh linh hồn chi lực linh hồn của cường giả công kích, giá khởi điểm 500 triệu thần nguyên khí đan. Lời vừa nói ra, tiêu viêm lão đảo. 500 triệu thần nguyên khí đan. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, chí ít tiêu viêm là cho là như vậy, thần nguyên khí đan là tài nguyên, dùng 500 triệu thần nguyên khí đan đi mua một viên chống cự công kích linh hồn chi lực. Dường như nhìn cũng không làm sao có lời, nhưng nghĩ lại, một chút nhục thể lực lượng cùng thực lực cảnh giới cường đại, bọn hắn dù sao không cách nào chiếu cố đối với linh hồn chi lực, mà dạng đan dược này chuẩn bị lên ngược lại là lo trước khỏi họa, thậm chí tại thời điểm gặp được hạng người linh hồn chi lực cường đại, có thể cái đưa đến đại dụng. Tại nữ tử dẫn đầu, đi vào phòng riêng bên trong, rơi xuống đất bình phong thiêu bách điệu triều phượng đồ án, cả phòng tu kiến 10 phần khí phái. Mấy trên bàn long phù điêu tử đàn chỗ ngồi, Phía trên làm nền lấy tế Nguyễn Lâm Dung đệm Thiên Nga, trong gian phòng càng là còn có giả sơn giả thủy. Sau khi tiến vào chính là khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái. Khách quý, nếu có cần bán đấu giá đan dược, có thể trực tiếp báo cho ta, ta sẽ thay khách quý quá trình hoàn thành hết thảy đấu giá. Nữ tử cung kính nói, Tiêu Viêm nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ. Trước đó một phen tiêu hao về sau, Tiêu Viêm đoạt đến thần nguyên khí đang cộng lại. Trong tay cũng bất quá chỉ còn lại 300 triệu. Mà dưới mắt cái này vẹn vẹn một viên đan dược giá quy định liền cần 500 triệu. Nơi này cũng không phải vạn yêu phòng đấu giá. Nhưng không có người sẽ mượn thần nguyên khí đan cho Tiêu Viêm. Tại một cái chớp mắt, thần nguyên khí đan trong tay cũng không đủ. Tiêu Viêm, hoặc nhiều, hoặc ít vẫn là không có gì lực lượng. Bất quá vẫn là đi đầu ngồi xuống. Nhìn xem cuộc bán đấu giá này, đấu giá hội kéo dài thời gian cũng không đến bao lâu, vẹn vẹn chỉ là đấu giá năm mai đan dược chính là kết thúc, trong đó cũng không có đan dược chữa trị thân xác Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày, nữ tử lập tức tiến lên nói ra, không có đan dược khách quý cần thiết sao, không có quan hệ, kế tiếp còn có hai buổi đấu giá, bán đấu giá đan dược, đều là tuyệt phẩm đan dược, nhất định sẽ có khách quý cần thiết, nữ tử nói. Chính là chuẩn bị mang theo Tiêu Viêm tiến về buổi đấu giá tiếp theo. Toàn bộ phòng đấu giá mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành đấu giá, xuyên qua dòng người không thôi. Cũng căn bản không cần lo lắng đấu giá hội không có người. Không nói mỗi một buổi đấu giá đều không còn chỗ ngồi, nhưng trên cơ bản nhân số tham gia đều là gần như đủ quân số. Chờ một chút, không biết phòng đấu giá thu lấy đan dược sao? Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, trong tay bây giờ không có thần nguyên khí đan. Cho dù có tâm di đan dược Tiêu Viêm, cũng là không có chút nào biện pháp, ký kết hồn hẹn, Tiêu Viêm cũng không dám làm ẩu. Khách quý có ý tứ là muốn đấu giá đan dược sao? Nữ tử sửng sốt một chút hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đương nhiên, khách quý cần đấu giá đan dược gì, linh dược phòng đấu giá sẽ lấy nhất công đạo giá cả thu lấy. Đương nhiên, cũng có thể vì khách quý thu xếp đấu giá, chỉ bất quá cần thu lấy 5% giá cả cạnh tranh, mà lại thời gian hao phí cũng phải lâu một chút, nữ tử hồi đáp. Lấy nhãn lực của nàng gặp, tự nhiên nhìn ra Tiêu Viêm là xấu hổ vì ví tiền rộng tuếch, bởi vậy mới có thể muốn đấu giá đan dược, chẳng qua từ đầu đến cuối. Nữ tử đều không có bất kỳ ánh mắt gì miệt thị Tiêu Viêm, ngược lại là tất cung tất kính, thái độ rất tốt. Nữ tử mang theo Tiêu Viêm đi vào trung tâm giám định đan dược, sau đó Tiêu Viêm đem đan dược phẩm cấp cao nhất trên người mình lấy ra. Thời điểm Tiêu Viêm tại đến Linh Dược Thiên Cung bên trên phương chu luyện chế đan dược chữa thương và chiến đấu bổ sung đan dược. Thánh ngũ phẩm linh uẩn huyền thiên đan, cùng mỗi một miếng đều ẩn chứa tinh thuần nguyên khí thần dịch trọng nguyên đan. Tiêu Viêm ngược lại không phải là không thể luyện chế phẩm cấp đan dược cao hơn, mà là đan phương trong tay Tiêu Viêm có được có hạn, chính yếu nhất chính là dược liệu, cũng là một đại vấn đề. 50 miếng linh uẩn huyền thiên đan, phẩm chất hạng nhất, phòng đấu giá có thể ra giá 100 triệu. 50 miếng thần dịch trọng nguyên đan, phẩm chất hạng nhất, phòng đấu giá có thể ra giá 200 triệu. Tiêu Viêm cười khổ. Trong tay mình bây giờ thiếu khuyết thần nguyên khí đan, mặc dù giá cả báo có chút thấp, nhưng cũng đích thật là giá trị tại phạm vi bên trong đan dược. Hai loại đan dược trong tay đều có dư thừa, Tiêu Viêm liền đem bọn chúng bán ra cho phòng đấu giá. Tăng thêm nguyên bản 300 triệu thần nguyên khí đan, Tiêu Viêm bây giờ tổng cộng thần nguyên khí đan chính là đi vào 600 triệu. Nhưng 600 triệu thần nguyên khí đan có thể ở đây mua được cái gì đâu. Muốn chụp được bất luận một viên tuyệt phẩm đan dược gì đều tự hồ có chút khó khăn. Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều thần nguyên khí đan mới được, luyện chế cao phẩm cấp đan dược nghĩ đến chính là phương pháp tốt nhất. Lại bất luận Tiêu Viêm bây giờ trình độ luyện dược như thế nào, có ba cái hỏa diễm chi tâm gia trì. Tiêu Viêm luyện chế ra đến đan dược, nếu là dung hợp hỏa diễm chi tâm trong đó một hai khí tức đặc chế, nhất định là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể bán đi một cái giá cao. Đa tạ dẫn dắt, chờ ta trở về trù bị một phen sau lại tới phòng đấu giá. Tiêu Viêm cười khổ nói, cũng không có ráng chống đỡ mặt mũi, dù sao không có thần nguyên khí đan cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Khách quý đi thông thả, nếu có cần có thể tùy thời tìm ta, nữ tử cười nói xong nàng xuất ra một viên ngọc giản, phía trên ngọc giản có 5 ngôi sao tinh. Không biết có thể phiền phức khách quý vì ta đánh cái phục vụ tinh cấp, nữ tử cười nói, Tiêu Viêm cũng là ngẩn người, đằng sau mới phản ứng được, phục vụ không có mau bệnh. Nhất định phải cho một cái ngũ tinh khen ngợi. Tiêu Viêm tại bên trên ngọc giản điểm một cái đầy tinh ngũ tinh, nữ tử nụ cười càng thêm sáng lạng. Lúc muốn rời khỏi, bỗng nhiên nữ tử dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm, lại nói thêm một câu, vấn đề này có chút đường đột, Nhưng ta chỉ là hy vọng có thể trợ giúp khách quý. Khách quý Như không ngại, ta có thể hỏi sao? Tiêu Viêm nhìn xem nữ tử, dường như Tiêu Viêm quả quyết cho nàng một cái khen ngợi về sau, nàng cũng là thập phần vui vẻ, giờ phút này ngữ khí trở nên càng rõ ràng. Đương nhiên, ngươi hỏi đi. Khách quý cũng là một luyện dược sư, mới những đan dược kia không biết có phải khách quý tự mình luyện chế hay không. Nữ tử đạt được Tiêu Viêm đồng ý chính là cung kính mở miệng dò hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút về sau khẽ gật đầu. Đều là ta luyện chế, có vấn đề gì sao? Tiêu Viêm coi là đan dược có vấn đề gì, hoặc là nữ tử phát hiện cái gì. Tha thứ ta mạo muội, khách quý lo lắng cũng không đủ thần nguyên khí đang tiến hành đấu giá, cho nên đem đan dược mình bán ra thật sao? Nữ tử thấp giọng hỏi, cũng là bảo hộ Tiêu Viêm tư ẩn cùng mặt mũi. Tiêu Viêm quả quyết gật gật đầu, những người khác không biết, nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không để ý vấn đề như vậy. Nếu là như vậy, phòng đấu giá ngược lại là có phương pháp, khách quý có thể tìm hiểu một chút. Có lẽ sao luyện chế đan dược bán ra cho phòng đấu giá thu hoạch được thần nguyên khí đang càng nhanh hơn. Nữ tử đạt được Tiêu Viêm sau khi trả lời chính là nghiêm túc nói. Ố, phương pháp gì? Trong mắt Tiêu Viêm cũng là tinh mang lóe lên, dưới mắt thu hoạch được thần nguyên khí đang mới là nơi mấu chốt. Dù sao mua đan dược cũng tốt, vẫn là mua dược liệu cần thiết luyện chế đan dược cũng tốt, đều cần bàn bạc thần nguyên khí đang. Mà Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đang hiển nhiên còn thiếu rất nhiều ở đây. 600 triệu thần nguyên khí đan, dựa theo nhu cầu Tiêu Viêm xem ra, quả thực tính được là tương đương nghèo khó. Khách quý đi theo ta, nữ tử lại dẫn Tiêu Viêm tiến về một nơi khác phòng đấu giá, mà ở đây, có một cái cây cối sinh trưởng to lớn, tán cây vô cùng tươi tốt, màu đỏ trên lá cây treo đầy ngọc giản. Tìm thuốc linh bách thụ. Dưới đại thụ, vây quanh một vòng quầy hàng, người ở đây số cũng là tương đương không ít. Khách quý là luyện dược sư, có thể ở đây đón lấy nhiệm vụ luyện dược, nếu là nhiệm vụ luyện chế thành công làm đan dược, nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được treo thưởng bên trên đánh dấu thần nguyên khí đan. Cả bên trên viên đại thụ đều treo đầy ngọc giản, mà những ngọc giản này đều là người tìm thuốc lưu lại, có là bởi vì giá cách quá đấu giá cao, dùng cái này tìm kiếm giá tiền càng thấp, nhưng có, chính là đan dược quá mức đặc thù, không người có thể luyện chế, chỉ có ở đây tìm kiếm luyện dược sư có năng lực mạnh hơn đến luyện chế. Cả viên đại thụ bên trên đều treo đầy ngọc giản, mà những ngọc giản này đều là người tìm thuốc lưu lại, có là bởi vì giá cách đấu giá quá cao, dùng cái này tìm kiếm giá tiền thấp, nhưng có chính là đan dược quá mức đặc thù, không người có thể luyện chế, chỉ có ở đây tìm kiếm luyện dược sư năng lực mạnh hơn đến luyện chế. Hiển nhiên nhu cầu đan dược vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, đương nhiên, bên trên có thể treo thưởng tìm thuốc đan dược linh bách thụ, cũng sẽ không đặc thù. Đồng thời đều có số lượng treo thưởng cao, khen thưởng bàn bạc thần nguyên khí đan, khiến vô số luyện dược sư đều vì đó động dung. Nếm thử luyện dược sư tự nhiên là nhiều vô số kể, nhưng treo thưởng luyện chế những cái đan dược này thì là cần mình sức dược tài, cho nên nếu là luyện chế không thành công, như vậy liền sẽ hao tổn đan dược thần nguyên khí đan. Bởi vậy mặc dù người rất mê thần nguyên khí đan treo thưởng, đồng thời bản thân luyện dược sư cũng gánh chịu lấy không nhỏ nguy hiểm. Dù sao những đan dược này đều là bất phàm, luyện chế một lần tính liền nghĩ cơ hội thành công quả thực quá nhỏ. Chẳng qua lúc này trong mắt Tiêu Viêm lại là hiện ra tinh quang, như là đã đi vào linh dược thiên cung, như vậy liền vô luận như thế nào cũng phải nghĩ hết biện pháp vì tiên ma phân thân làm tới một viên đan dược chữa trị thân xác. Đồng thời nghe nữ tự giới thiệu, nhìn xem tìm thuốc linh bách thụ bên trên treo đầy phương thuốc ngọc giản, thực Tiêu Viêm cũng đã không khỏi có chút hưng phấn lên. Không biết bao lâu trước đó luyện đan đã dễ như trở bàn tay, dường như không có độ khó có thể nói, như vậy lực hấp dẫn luyện dược đối với Tiêu Viêm cũng là diện rộng hạ thấp. Bây giờ tiếp xúc đến trình độ luyện dược cấp bậc cao hơn về sau, tại ở sâu trong nội tâm Tiêu Viêm, kỳ thực đối với luyện dược vẫn là có nồng đậm yêu quý. Mặc dù không kịp Lãng Thiên si mê luyện dược đến cực hạn, nhưng Tiêu Viêm cũng là từ đáy lòng thích luyện dược, mỗi một lần thành đan luôn có một loại cảm giác thỏa mãn. Tại trong mắt luyện dược sư, viên đan dược kia mượt mà lơ lửng ở trong lô đỉnh, không chỉ có là đan dược đơn giản như vậy, trừ dược hiệu bên ngoài, nó cũng càng là một kiện lại luyện dược sư sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Như thế nào, khách quý, nếu là luyện dược sư không ngại thử một lần, nữ tử chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu sau chính là đi ra phía trước, đi vào chỗ quầy hàng tìm thuốc linh bách thụ, cùng nữ tử đồng dạng, toàn bộ linh dược trong phòng đấu giá, tất cả mọi người thái độ đều rất tốt. Có lẽ đây là cùng thù lao của bọn hắn có quan hệ trực tiếp, nếu là bị khiếu nại đoán chừng liền sẽ được mời khách. Khách quý, vì chuẩn xác hơn, cần hỏi mấy vấn đề. Tiếp đãi Tiêu Viêm chính là một nam tử, cũng là tất cung tất kính, ngôn ngữ thư giãn, chỉ ít tại thời điểm giao lưu không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nam tử chính là dò hỏi, khách quý là phẩm cấp luyện dược sư gì, muốn bao nhiêu thù lao luyện chế đan dược. Phẩm cấp cụ thể là gì không biết, trước luyện chế cái đơn giản một chút, có 1-2 ức thù lao cũng được. Tiêu Viêm dừng một chút chính là nói, cũng không phải hắn tận lực giấu giếm, mà là hoàn toàn chính xác không biết bây giờ trình độ hắn luyện dược đạt tới cái cấp độ gì. Dù sao bên trong Tiêu Viêm luyện chế đan dược, dường như hắn còn không có cách nào luyện chế. Nam tử nghe vậy dừng một chút, chính là cười khổ nói, khách quý thực sự thật có lỗi, chúng ta nơi này tìm dược đang giảm vuông, thấp nhất thù lao đều là 500 triệu. Ngạch, có đúng không? Xin hỏi viên đan dược này là phẩm cấp gì? Tiêu Viêm hỏi, cụ thể đan phương chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dùng tinh cấp đánh giá, thấp nhất chính là nhất tinh, yêu cầu luyện dược sư có trình độ luyện dược thánh ngũ phẩm trở lên. Nam tử hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Xin hỏi nơi này, đan dược cao nhất treo thưởng là bao nhiêu thần nguyên khí đan? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, thấp nhất đều có 500 triệu, có thể nghĩ, chỉ sợ sẽ có đan dược tồn tại giá trên trời. Trước mắt cao nhất là 50 ức, nam tử không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Khách quý muốn nếm thử sao, đan này đơn độc một bộ dược liệu liền cần 1 tỷ thần nguyên khí đan, nam tử cười nói, hắn là thành khẩn khi nói chuyện, cũng không có một tia xem thường Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ, loại đan dược giá trên trời này, coi như hắn muốn nếm thử, quan một bộ dược liệu liền cần 1 tỷ. Nên biết được trong tay Tiêu Viêm bây giờ tất cả thần nguyên khí đan cộng lại chẳng qua mới chỉ có 600 triệu. Mua dược tài thần nguyên khí đan đều không đủ. Nói gì luyện chế, nếm thử một cái đơn giản nhất a, liền treo thưởng 500 triệu đan dược. Tiêu Viêm cũng không muốn một hơi ăn thành đại mập mạp, dù sao đây là linh dược thiên cung. Bên trong hội tụ đông đảo cường đại luyện dược sư thần hy thế giới. Bởi vậy liên quan tới thuật chế thuốc, đến sau này Tiêu Viêm còn có rất nhiều chỗ muốn học tập. Nhất tinh khó khăn đan dược chỉ có thể lập tức rút ra, dược liệu luyện chế đan dược cần tự hành mua, chẳng qua khách quý chỉ cần cầm tìm thuốc ngọc giản. Tại linh dược trong phòng đấu giá mua dược liệu đều có thể bớt 20%, đồng thời sẽ còn vì khách quý cung cấp luyện dược thất. Nam tử chậm rãi nói, Tiêu Viêm không ngờ tới lại còn sẽ có đãi ngộ như thế. Theo xâm nhập, vẹn vẹn chỉ là một cái phòng đấu giá, chính là đã để Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn. Các phương diện đều phát triển đến một loại tình trạng vô cùng thành thục, so với tổ yêu phòng đấu giá đều muốn càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh, hết thảy đều lộ ra vẹn vẹn có đầu, mà lại sẽ để cho mỗi một người tới đây đều có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Nam tử đem ngọc giản đưa cho Tiêu Viêm, không cách nào chỉ định luyện chế, nhất tinh cấp bậc đan dược đều là ngẫu nhiên rút ra. Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc giản, cũng là ôm quyền chắp tay. Đa tạ. Nam tử thì là mỉm cười. Khách quý khách khí, nếu có tìm thuốc khác có thể tùy thời tìm ta, hy vọng khách quý cho ta một cái khen ngợi ngũ tinh. Nam tử cười, xuất ra ngọc bài cùng đồng dạng nữ tử. Tiêu Viêm cười cười về sau, cho hắn cũng đánh một cái ngũ tinh. Linh hồn chi lực Tiêu Viêm chính là thăm dò vào trong chiếc thẻ ngọc, tin tức một hệ liệt đang dược tràn vào trong đầu. Thái thanh trừ sát đan, thánh bát phẩm. Yêu cầu cụ thể cần cô động 500 đạo đan văn trở lên, lại cần có sơ cấp đan linh. Đây là tìm thuốc người yêu cầu, về sau chính là dược liệu cần thiết luyện chế đan này. Tên như ý nghĩa, Tiêu Viêm cần luyện chế viên đan dược này, chính là một viên đan dược khu trừ độc tố. Đan dược này chiếm so cũng là nhiều nhất, dù sao cùng thuốc tương phản chính là độc, tìm thuốc phần lớn là vì giải độc, cái này cũng không xung đột. Khách quý cần mua dược liệu sao? Nữ tử một mực đang bên cạnh Tiêu Viêm. Không có rời đi, toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối đều phục vụ vì Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tự nhiên nhẹ gật đầu, nữ tử làm một cái thủ hiệu mời, chính là mang theo Tiêu Viêm tiến về bên trong phòng đấu giá bộ dược liệu nội các. Đợi khách quý mua hảo dược tài về sau, ta sẽ vì khách quý an bài tốt một chỗ phòng luyện dược thường hạng. Nữ tử cười nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Đi tại bên trong phòng đấu giá lớn như vậy, nữ tử biết được Tiêu Viêm mới đến. Đối linh dược thiên cung hiểu rõ cũng không nhiều, chính là cho Tiêu Viêm làm ra một chút giới thiệu. Khách quý là lần đầu tiên đến linh dược thiên cung a, nữ tử cung kính hữu lễ, vô luận là ánh mắt biểu lộ đều tràn ngập chi tiết nhỏ, biểu lộ chân thành, nói chuyện cũng nhu hòa, đặc biệt khả năng hấp dẫn người đi nghe nàng nói chuyện. Tiêu Viêm gật gật đầu. Vậy ta vì khách quý giới thiệu đơn giản một chút, tìm hiểu một chút, Linh Dược Thiên Cung mặc dù rất khổng lồ, nhưng cấu tạo lại là quay chung quanh hai điểm này mà đến. Một chính là Linh Dược phòng đấu giá, hai chính là Linh Dược giải thi đấu, phòng đấu giá chiếu cố luyện dược sư cùng người tìm thuốc. Mà Linh Dược giải thi đấu này thì là vì hấp dẫn luyện dược sư đến đây. Nữ tử chậm rãi nói, lúc đầu những sự tình này Tiêu Viêm còn muốn chậm rãi nghe ngóng, không nghĩ tới nữ tử này đúng là vì Tiêu Viêm giới thiệu tỉ mỉ. Nói, càng là xuất ra một phần bản vẽ, trên đó viết chương trình Linh Dược giải thi đấu. Đương nhiên, nói lên tranh tài, chỉ có phần thưởng mới là chỗ hấp dẫn người ta nhất. Tiêu Viêm tiếp nhận bản vẽ, tại nữ tử một bên giới thiệu, Tiêu Viêm cũng một bên nhìn xem trên bản vẽ giới thiệu. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua bản vẽ, đối với loại luyện dược sư tranh tài này, Tiêu Viêm ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Chẳng qua, tại thời điểm ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua bản vẽ, thời điểm nhìn thấy phần thưởng phía trên, ánh mắt Tiêu Viêm có chút dừng lại. Thứ nhất, có thể tại bên trong tuyệt phẩm đan phương tùy ý lựa chọn hai cái, phía dưới chính là rất nhiều danh tự đan phương, có mấy cái danh tự đan phương hấp dẫn Tiêu Viêm. Tứ chuyển phá ách đan, thiên tàn sinh huyết đan, thanh hư quy linh đan, cùng cửu chuyển phàm trần đan. Những danh tự đan dược này Tiêu Viêm đều là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có rất nhiều đan dược, thứ nhất lựa chọn chừng trên 100 loại đan dược, chỉ là nhìn những danh tự đan dược này. Tiêu Viêm chính là cảm thấy những đan dược này có lẽ chính là đan phương có chữa trị tiên ma phân thân. Bởi vì đến bây giờ Tiêu Viêm cũng không biết cần đan dược trình độ gì mới có thể chữa trị trọng thương tiên ma phân thân, muốn cấp bậc gì Tiêu Viêm càng là không biết. Nhưng thứ nhất đan dược phía sau còn ghi chú một đầu, tất cả đan phương đều là tuyệt phẩm. Đương nhiên, tuyệt phẩm cùng thánh phẩm đồng dạng, cũng chia làm thượng trung hạ ba bậc, mà tại có mấy cái đan phương đằng sau. Tiêu Viêm nhìn thấy chữ tuyệt phẩm thượng đẳng, mặc dù không biết có thể chữa trị tiên ma phân thân hay không, chẳng qua riêng bốn chữ tuyệt phẩm thượng đẳng này, chú định những đan dược này đều không là vật tầm thường, về phần giá cả chỉ sợ càng là không ít. Lấy thần nguyên khí đang bây giờ trong tay Tiêu Viêm, không cách nào tưởng tượng một quyển tuyệt phẩm thượng đẳng đan phương cần bao nhiêu thần nguyên khí đan mới có thể mua. Nếu là tham gia dạng giải thi đấu này, vận khí tốt một chút, đạt được thứ nhất, há không chính là lấy không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Viêm lập tức dấy lên hứng thú đối với Linh Dược giải thi đấu. Lần này đến đây Tiêu Viêm cũng là đến tìm thuốc. Nơi này không thể trộm không thể đoạt. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào thuật chế thuốc mình kiếm lấy thần nguyên khí đan. Nếu là có thể tham dự giải thi đấu như thế, nói không chừng cũng là một cái cơ hội tốt. Giải thi đấu bao lâu cử hành một lần? Tiêu Viêm hỏi. 150 năm tổ chức một lần, khoảng cách lần tiếp theo tổ chức, còn có 30 năm. Nữ tử bàn tính toán một cái sau chính là trả lời Tiêu Viêm nói. Ồ, tham gia Linh Dược giải thi đấu kia cần gì tư cách sao? Nói ví dụ cần kiểm tra cấp sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Báo danh cần 1 tỷ thần nguyên khí đan, kiểm tra cấp loại hình ngược lại là không có, hẳn là trừ 1 tỷ thần nguyên khí đan về sau. Còn có một cái yêu cầu người tham gia cần phải là luyện dược sư đi, nữ tử nghiêm trang nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức cười cười. Luyện dược sư mới có thể tham gia Linh Dược giải thi đấu. Chẳng qua thời điểm nghe được 1 tỷ thần nguyên khí đan, mí mắt Tiêu Viêm vẫn là không khỏi nhảy lên. Xem ra trên thế giới này, nơi nào, đều như thế, đều không có chuyện miễn phí. 1 tỷ thần nguyên khí đan làm phí báo danh, mặc dù thiết lập danh ngạch có trước 10, đều có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Nhưng 1 tỷ thần nguyên khí đan này cũng là một con số không tính nhỏ. Luyện dược sư tham gia nhất định cũng không phải số ít. Nói tóm lại, tổ chức Linh Dược giải thi đấu phe tổ chức mãi mãi cũng sẽ là trạng thái lợi nhuận. Một quyển thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương có thể giá trị bao nhiêu thần nguyên khí đan? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Nữ tử nghe vậy có chút sửng sốt một chút về sau, mới chậm rãi nói ra, cái này cũng khó mà nói. Chẳng qua một quyển thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương trình độ hiếm hoi tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng cho dù là tuyệt phẩm đan dược cũng có phân chia cao thấp. Chẳng qua theo ta được biết, một quyển thượng đẳng tuyệt phẩm đan phương chí ít đều cần 3 tỷ thần nguyên khí đan trở lên, đương nhiên, cao cũng có đột phá chục tỷ. Cụ thể bao nhiêu, vẫn là muốn căn cứ đan phương trình độ hiếm hoi mà quyết định. Tiêu Viêm sau khi nghe, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười khổ, trong tay mình khô cằn 600 triệu thần nguyên khí đan cực kỳ đáng thương, chỉ sợ muốn chữa trị tiên ma phân thân. Trừ ở đây luyện dược kiếm lấy thần nguyên khí đan bên ngoài, tham gia Linh Dược giải thi đấu ngược lại là một cái lựa chọn tốt hơn. Dù sao vừa nghĩ tới số lượng thần nguyên khí đang bàn bạc như thế mới có thể mua một cái đan phương, lại còn không nói chỗ dược liệu đan phương cần thiết, đan dược cấp bậc càng cao, chỗ dược liệu cần thiết cấp bậc tự nhiên cũng liền càng cao, giá cả càng là không ít. Thời khắc này Tiêu Viêm thật sự chính là người nghèo. Nữ tử dẫn đầu, Tiêu Viêm đi vào dược liệu nội các, một cái chớp mắt tiến vào nội các, nhiệt độ toàn bộ không gian đều là chợt hạ xuống, khu vực một mảnh hàng băng, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là lít nha lít nhít trăm tử tủ. Đây cũng không phải là trăm tử tủ, mà là vạn tử tủ. Nơi này tồn tại số lượng dược liệu không cách nào đánh giá. Đôi mắt Tiêu Viêm cũng là không khỏi co rụt lại. Nơi này vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Tiêu Viêm xuất ra dược liệu mình cần thiết về sau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Những cái vạn tử trong tủ này, có vô số thân ảnh xuyên qua, bọn hắn đối với vị trí cất đặt tất cả dược liệu đều rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất lấy thuốc. Dược liệu giá cả 5.000 vạn thần nguyên khí đan, giảm còn 80%, cần 4.000 vạn thần nguyên khí đan. Dược đồng nói, Tiêu Viêm không nói hai lời, chính là trực tiếp xuất ra 4.000 vạn thần nguyên khí đan, không thể không nói, dược liệu này coi là thật không rẻ, mà áp lực luyện dược sư lại cũng là tương đương lớn. Dù sao một bộ dược liệu, nếu là luyện chế thất bại, liền sẽ hao tổn một số lớn thần nguyên khí đan, luyện chế thành công tạm thời không nói, thất bại hao tổn sẽ rất lớn. Thu hoạch được thái thanh trừ sát đan dược liệu về sau, nữ tử chính là dẫn theo Tiêu Viêm đi vào bên trong phòng luyện dược, mà dược tu phòng luyện kiến cũng là vượt quá dự kiến Tiêu Viêm. Toàn bộ phòng luyện dược đúng là một cái đình cát, có núi có nước, rất thích ý. Đương nhiên, vì phòng ngừa luyện đan sẽ xuất hiện đan lôi, toàn bộ khu vực đều có cấm chế bao phủ, tận khả năng giảm xuống độ đỉnh cùng đan lôi tổn hại. Tiêu Viêm cũng không có nghi trễ, nữ tử phục vụ tỉ mỉ như thế, cũng là để Tiêu Viêm tìm không ra bất kỳ một tia tì vết. Tiêu Viêm tự nhiên là lại lần nữa khen ngợi Ngũ Tinh cho nữ tử, hơn nữa còn khen thưởng nữ tử một vạn thần nguyên khí đang làm tiền bo. Mặt mày nữ tử lập tức hớn hở, liên thanh cảm tạ Tiêu Viêm. Khách quý có việc có thể tùy thời cho ta biết, gọi ta Tiểu Khinh liền tốt, đây là ngọc dạng của ta, nhưng trực tiếp gọi đến ta, tùy thời chờ lệnh. Tiểu Khinh cười nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Làm tập về sau Tiểu Khinh cũng là người nhìn hiểu tình thế, không lại quấy rầy Tiêu Viêm, chậm rãi rời đi đình cát. Tiểu Khinh chẳng qua chỉ là một cái đối tiên, một vạn thần nguyên khí đang đối với nàng mà nói, đã không phải là một số lượng nhỏ. Về phần tại sao khen thưởng, Tiểu Khinh hoàn toàn chính xác phục vụ chu đáo, cũng là để Tiêu Viêm tiểu gia cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, gia mục vui vẻ liền tiêu tiền như nước. Đi vào đình trong các về sau, Tiêu Viêm lập tức vùi đầu vào luyện chế miếng thái thanh trừ sát đan. Kỳ thực tại trên đường đến Linh Dược Thiên Cung, Tiêu Viêm đã từng tiến vào bên trong tử thần hư linh tháp, ý đồ nhìn xem có thể tìm kiếm được phương thuốc chữa trị tiên ma phân thân hay không. Chẳng qua hiển nhiên, công pháp tầng ở trong cũng không có phương thuốc cấp bậc cao hơn, ngay từ đầu Tiêu Viêm chính là phát hiện điểm này. Có lẽ nguyên nhân, bởi vì Tôn Thượng cũng không phải là luyện dược sư, đối phương thuốc không có hứng thú gì, cũng không có tiến hành thu thập đối với nó. Xem ra muốn thông qua tử thần hư linh tháp đạt được tuyệt phẩm phương thuốc là không có khả năng. Tại bốn phía, dạng này đình các vô số kể, phóng tầm mắt nhìn tới, đều có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời, hiển nhiên nơi này đều là chuẩn bị chuyên môn, vì luyện dược sư, tại bầu không khí như thế này, cũng là kích phát tâm tình Tiêu Viêm có một loại cấp thiết muốn luyện đan. Thánh bát phẩm, Tiêu Viêm vẫn còn không có luyện chế qua cái phẩm chất đan dược này, từ trên phương thuốc xem ra, đan này chỗ khó chính là cuối cùng 500 đạo đan văn cùng sơ cấp hỏa linh. Đương nhiên, đan này muốn nói là khó, cũng là không phải rất khó. Chẳng qua muốn để một chút linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực không phải rất mạnh luyện dược sư đến luyện chế đan dược như thế, đồng thời muốn có 500 đạo đan văn, trình độ phức tạp cũng không thấp. Nhìn như vậy đến, ta thật là hiểu rõ tại sao lại không có người đón lấy treo thưởng đan này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Có được trình độ luyện dược sư cao hơn mà nói, đan này không tính khó, chỉ là có chút phức tạp, chẳng qua có thực lực như thế luyện dược sư mà nói, dường như 500 triệu thần nguyên khí đan lại không đủ để đả động bọn hắn, luyện chế đan này cực kỳ hao tâm tốn sức, bởi vậy có chút cao cao không tới, thấp không xong. Tiêu Viêm xoa cằm phân tích nói, chẳng qua hiện nay hắn đã đón lấy tim đan treo thưởng, cho dù là tại phức tạp Tiêu Viêm cũng sẽ đem nó luyện chế mà ra. Lần này Tiêu Viêm không có lấy ra diễm một đỉnh, Tiêu Viêm thậm chí không có sử dụng hỏa diễm chi tâm, mà chỉ dùng của hỏa diễm bản thân nguyên tiến hành luyện chế. Tiêu Viêm biết được, mặc dù linh dược này luyện dược các phòng đấu giá cung cấp, kỳ thực bên trên cũng là trình độ nhất định giám thị cùng khống chế. Đối với loại đan dược cấp bậc này, hỏa diễm cũng không phải nơi mấu chốt. Trái lại, 500 đạo đang văn chỗ chân chính khó khăn chính là cần cường đại linh hồn chi lực làm chèo chống. Cho nên Tiêu Viêm chính là không cần thiết dùng hỏa diễm chi tâm đến luyện chế. Một phen phân tích về sau, Tiêu Viêm cũng là rút cục giơ bàn tay lên, hỏa diễm từ lòng bàn tay tràn vào bên trong dược đỉnh, trước mặt chừng hơn vạn loại dược liệu từng cái có quy luật bày ra. Tiến vào rồi sau, cấp bậc đan dược như thế về sau, liền không phải tùy ý luyện hóa. Dược liệu trình tự luyện chế ở giữa đều là cực kỳ trọng yếu, đan dược bên trong càng là tồn tại năm diện mạo bên ngoài khác đạo lý, mà Tiêu Viêm cần phải đem hơn vạn loại dược liệu tinh luyện, sau đó không ngừng dung hợp, trong lúc đó không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Đương nhiên, đạt tới vực cảnh linh hồn chi lực Tiêu Viêm, cho dù hơn vạn loại dược liệu tại Tiêu Viêm đưa tay vẫy tay một cái, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, không có xuất hiện bất kỳ cái chỗ gì sơ suất. Gần như dùng thời gian 10 ngày, Tiêu Viêm liền đem tất cả dược liệu dung hợp hết, hơn vạn loại dược liệu, cũng tại Tiêu Viêm một bước lại một bước tinh luyện, cuối cùng ngưng tụ tại trong dược định ương trong ngọn lửa, dược dịch lớn nhỏ cỡ nắm tay, tỏa ra ngũ thải quang mang, càng là có nồng đậm mùi thuốc từ trong đó tràn ra, toàn bộ đình các nháy mắt bị mùi thuốc tràn ngập. Về phần một bên Tiêu Kỳ cùng Lôi Cơ, các nàng cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Kỳ từng là dung vũ khí, nhưng ở phía dưới Tiêu Vô Thiên dạy bảo, phát hiện nàng càng thêm thích hợp dùng kiếm, chính là thay đổi hướng tu luyện. Mà Lôi Cơ sau khi đi ra từ đấu đế đại lục, gần như tuyệt phần lớn thời giờ, đều ngồi xếp bằng, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn nguyên khí ngay tại từ từ đi lên. Nhưng nàng vẫn như cũ, có thể cảm giác được, bởi vì nàng cũng không phải là sinh linh thần hy, hút vào nguyên khí nhận kháng cự. Tốc độ khôi phục cũng là từ đầu đến cuối khó mà đạt tới tình trạng nàng hài lòng. Tại mùi thuốc phát ra lúc đi ra, Lôi Cơ cùng Tiêu Kỳ cũng không khỏi hít sâu một cái không khí. Loại vị đạo này đích thật là để người có chút mê. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhiệt độ hỏa diễm nắm trong tay, bắt đầu tiếp tục đối dược dịch tiến hành nướng tinh luyện. Dược dịch lớn nhỏ cỡ nắm tay theo thời gian chậm rãi áp súc. Một bước này không thể sốt ruột, dục tốc bất đạt. Dược dịch lớn nhỏ cỡ nắm tay chậm rãi thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành chừng ngón cái, mà theo áp súc dược dịch, cũng là trở nên ngưng thực lên. Một viên đan dược mấp mô thình lình xuất hiện tại ở trong hỏa diễm. Theo nhiệt độ hỏa diễm, nguyên bản đan dược mấp mô cũng dần dần trở nên mượt mà, đan hương càng lúc càng nồng đậm. Trên thực tế, tại thời khắc này, miếng thái thanh trừ sát đan chính là đã luyện chế thành công. Chẳng qua lúc này phẩm cấp miếng thái thanh trừ sát đan lại xa xa không đạt được thánh bát phẩm, thậm chí chỉ có thể tính làm thánh tứ phẩm. Bởi vậy đan văn mới là đan nơi mấu chốt này. 500 đạo đan văn có thể đem thái thanh trừ sát đan đang dược hiệu quả tăng lên mấy lần không ngừng. Bởi vậy, phức tạp nhất mới chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực lập tức chính là khuếch tán mà ra, chỉ thấy viên kia nhuận đan dược phía trên, từng đạo hỏa diễm đường vân không ngừng hiển hiện trong đó. Tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, đến dường như lộ ra cũng không khó khăn. Rất nhanh liền phá trăm, trình độ phức tạp Tiêu Viêm ngược lại là có thể tiếp nhận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thực tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra một cái chớp mắt, quanh mình đình các chính là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn lại. Linh hồn chi lực đối với một luyện dược sư đến nói, kia là cực kỳ trọng yếu đồ vật, tự nhiên sẽ gây nên những luyện dược sư này chú ý. Vậy mà, lại xuất hiện một cái vực cảnh linh hồn, chỉ sợ đoán chừng cũng sẽ tham gia linh dược giải thi đấu. Lần này xuất hiện luyện dược sư thực lực đều rất mạnh, nghe nói liền linh năng giới, đều đến, linh hồn của bọn hắn lực lượng càng là khủng bố, chỉ là hỏa diễm tạo nghệ bên trên kém một chút, nhưng tuyệt đối lực lượng linh hồn, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Ta còn nghe nói lần này linh dược giải thi đấu có chút không tầm thường, trừ giải thi đấu chương trình bên trên ban thưởng bên ngoài, còn có một cái thần bí ban thưởng, đoán chừng bởi vậy mới hấp dẫn những cái này cường đại luyện dược sư đến đây đi. Đông đảo đình trong các, cũng không phải là tất cả đều là độc lập, cũng có một chút luyện dược sư, bọn hắn là kết bạn mà đến, cho nên cũng có được càng lớn đình cát. Một chút vỡ nát ngữ điệu bắt đầu từ những cái này đình trong các chậm rãi truyền ra. Từng có sau 10 ngày, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt dược đỉnh, trong ngọn lửa thái thanh trừ sát đan, hỏa văn một tầng lại một tầng, phát ra đan hương càng là nồng đậm dị thường. Mà cái này miếng thái thanh trừ sát đan yêu cầu là 500 đạo đan văn, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm tại trong bất tri bất giác đã cô động 800 nói, sở yêu cầu còn nhiều ra 300 đạo, đan văn số lượng đã đầy đủ. Nhìn xem trong ngọn lửa viên đan dược này, luôn luôn tại luyện đan bên trên truy cầu hoàng mỹ Tiêu Viêm, cũng không có quá nhiều để ý thêm ra đến Đan Văn. Thành Đan còn có một bước cuối cùng, chính là sinh ra Đan Linh. Muốn sinh ra Đan Linh, mấu chốt nhất chính là Đan Lôi. Đan Lôi tựa như cho Đan Dược sinh mệnh, bởi vậy Tiêu Viêm không có ngăn cản Đan Lôi xuất hiện, trên đỉnh đầu Đan Lôi ngưng tụ. Một bước này thất bại khả năng cũng là cực cao. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, có thể thành công hay không liền kém bước cuối cùng này. Theo Đan Lôi ngưng tụ, một tiếng ầm vang, một đạo cỡ khoảng cái chén lôi đình chính là ầm vang rơi xuống, dược đỉnh ở trong Đan Dược đánh thẳng trên thân. Lôi đình tràn ngập lực lượng hủy diệt cực đoan, lập tức tràn vào bên trong Đan Dược, lực lượng cường đại điên cuồng càn quét, Đan Dược bắt đầu mãnh liệt rung rẩy lên, liền dược đỉnh đều đang rung rẩy. Dạng lôi đình này cũng vọng tưởng hủy đi Đan Dược ta, cho ta an tĩnh lại. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, rót vào trong dược đỉnh, đúng là xuất hiện hắn lôi đình chi lực. Phải biết, bản thân lôi đình liền tràn ngập hủy diệt tính, nhưng Tiêu Viêm lại vừa vặn đem cái sức mạnh này mang tính hủy diệt dung nhập hỏa diễm. Đương nhiên, trong cơ thể Tiêu Viêm bây giờ có được 9 vạn phương lôi hải, đây là kinh khủng bậc nào lôi đình chi lực, đối nó chưởng khống mặc dù không kịp hỏa diễm, nhưng cũng hơn hẳn hỏa diễm. Lôi đình tràn vào trong đó chân chính mục đích là vì áp chế. Tiêu Viêm cường đại lôi đình chi lực dường như tản ra một loại uy áp, tiến vào dược đỉnh một cái chớp mắt, tràn vào Đan Dược bên trong Đan Lôi, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, giống như bị chấn nhiếp, không dám có chút dao động. Đan Dược khẽ rung lên về sau, toàn bộ Đan Dược phía trên tản mát ra một cổ ra tới đan hương bên ngoài khí tức, một loại vi diệu khí tức, phản phất viên Đan Dược này sinh ra sinh mệnh. Hư, ngay tại thời điểm ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chăm trong dược đỉnh Thái Thanh Trừ Sát Đan, cái sau lập tức hóa thành một vòng trường hồng, lấy tốc độ cực nhanh đúng là từ trong dược đỉnh thoát đi. Xảy ra bất ngờ một màn, cũng là để Tiêu Viêm kém chút chưa kịp phản ứng, lúc này thân hình chính là khẽ động, phi tốc lướt đi, cho đến giữa không trung, một phát bắt được muốn thoát đi Thái Thanh Trừ Sát Đan. Mà tại một cái chớp mắt Tiêu Viêm bắt lấy Thái Thanh Trừ Sát Đan, hắn cũng đặt mình vào giữa không trung, tất cả đình các phía trên, vô số ánh mắt lập tức nhìn chăm chú, từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên thân Tiêu Viêm. Vị này hẳn là có được vượt cảnh linh hồn chi lực đại nhân, đang sinh linh này. Nhưng hắn dường như không có phát giác đồng dạng, lại để nó chạy thoát, nhìn giống như có chút không thuần thục dáng vẻ. Vâng, loại này sai lầm ta chờ cũng sẽ không phạm, dù sao một khi đang dược mất khống chế, rất có thể thất bại trong gang tấc, đoán chừng nó luyện dược trình độ cũng không bằng gì thôi. Cho dù có được vượt cảnh linh hồn, chỉ sợ tại linh dược giải thi đấu bên trên, muốn thắng ta chờ đều khó khăn. Tiêu Viêm bắt lấy Thái Thanh Trừ Sát Đan về sau, thân hình mới chậm rãi rơi xuống. Về phần quanh mình tạp vụ toán ngữ, Tiêu Viêm ngược lại là hữu ý vô ý ở giữa nghe được hai câu. Đối với cái này cũng là cười khổ một tiếng, nói cũng là không giả, Tiêu Viêm không có luyện chế qua những cái này cao giai đan dược kinh nghiệm. Mà mới Tiêu Viêm cũng cảm thấy, cái này miếng Thái Thanh Trừ Sát Đan, nếu không phải hắn kịp thời đem nó khống chế lại, trong đó dược tính sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Đan sinh đan linh cũng sẽ ma hóa, hóa thành một cái đan ma cũng không phải là không thể được. Cũng may là nắm Thái Thanh Trừ Sát Đan về sau, hỏa diễm chi tâm hỏa diễm chính là tại trong lòng bàn tay bộc phát, đem nó bọc lại, cưỡng ép đem nó áp chế xuống dưới. Tiêu Viêm lúc này mới đem cái này miếng Thái Thanh Trừ Sát Đan chứa vào trong bình ngọc, cũng tiến hành bịt kín, phòng ngừa đan này lại lần nữa chạy ra, làm cho người ta trò cười. Trải qua 20 ngày luyện chế, Tiêu Viêm chính là thành công đem cái này miếng thánh bát phẩm Thái Thanh Trừ Sát Đan luyện chế thành công, Tiêu Viêm cũng lập tức đem Tiểu Khinh gọi. Khách quý luyện đan không thuận lợi sao? Nếu là cần mua dược liệu Tiểu Khinh có thể phái người đưa tới cửa, khách quý chỉ cần cung cấp dược liệu cần thiết liền có thể, miễn cho khách quý đi một chuyến. Tiểu Khinh thân hình lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện, nàng phản ứng đầu tiên là Tiêu Viêm khẳng định luyện chế thất bại. Dù sao một viên thánh bát phẩm đan dược, luyện chế thời gian cơ bản đều tại mấy tháng thậm chí mấy năm không giống nhau, 20 ngày thời gian lại một lần nữa kêu gọi nàng. Đáng chừng khả năng rất lớn chính là luyện chế thất bại. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm lại là mở ra bàn tay, bình ngọc xuất hiện tại nó lòng bàn tay, nhìn xem Tiểu Khinh mỉm cười, đã luyện chế tốt, có thể tiến về nhận lấy treo thưởng đi. Tiêu Viêm nhẹ nói, Tiểu Khinh nghe vậy lập tức giật mình, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng khó có thể tin, tại linh dược phòng đấu giá đã không biết bao nhiêu năm tháng Tiểu Khinh, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Mặc dù nàng trước đó tán dương Tiêu Viêm xem xét bất phàm, kỳ thực đa số lấy lòng ngữ điệu. Tiêu Viêm không có quá nhiều khí tức tản ra, nàng căn bản đắn đo khó định Tiêu Viêm thực lực, mà Tiêu Viêm như thế nhanh chóng luyện chế thành công, quả thực làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Khách quý thuật chế thuốc quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, vậy mà như thế cấp tốc liền đã luyện chế mà ra, chắc hẳn lấy khách quý luyện dược trình độ. Tuyệt phẩm phương thuốc hẳn là cũng không đáng kể đi, Tiểu Khinh đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Lần này liền chuẩn bị tìm một cái phẩm cấp cao hơn đến luyện chế. Tiêu Viêm cười nói, Tiểu Khinh cũng là gật gật đầu, nói liền dẫn Tiêu Viêm tiến về tìm thuốc linh bách thụ. Đi vào chỗ quầy hàng linh bách thụ trước đó, nam tử nhìn xem Tiêu Viêm đến đây, cũng là có chút giật mình. Tiêu Viêm đem bình ngọc đưa cho nam tử, tại bên trong ánh mắt kinh ngạc, nam tử cung kính tiếp nhận bình ngọc, lập tức liền tiến hành giám định đối với đan dược. Nam tử mở ra bình ngọc về sau, chính là lạnh tê một tiếng. Có vấn đề gì sao? Tiêu Viêm không hiểu. Không có, không có vấn đề, chỉ là khách quý luyện chế viên đan dược này đã vượt xa khỏi treo thưởng yêu cầu, viên đan dược này có được hơn 800 đạo đan văn, phẩm cấp bên trên đã đạt tới thánh cửu phẩm cấp bậc. Nam tử khiếp sợ nói, lời vừa nói ra, một bên Tiểu Khinh cũng là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này miếng thái thanh trừ sát đan, chỉ sợ cầm đi bán đấu giá, đoán chừng cũng không chỉ 500 triệu thần nguyên khí đan cái giá tiền này. Khách quý thuật chế thuốc siêu quần, ta đề nghị khách quý, nếu là còn muốn tiếp tục tiếp tìm dược đan phương, có thể lựa chọn treo thưởng càng nhiều đan dược, nam tử chậm rãi nói. Đang có ý này, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Đây là 500 triệu treo thưởng, khách quý đã có luyện chế tuyệt phẩm đan dược, khách quý có thể lựa chọn tam tinh, hoặc là tứ tinh khó khăn treo thưởng. Giá cả có 1 tỷ đến 50 ức không giống nhau, nam tử giới thiệu nói. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là mắt lộ ra suy tư, tăng thêm cái này 5 vạn thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm tổng cộng chỉ có 11 ức thần nguyên khí đan, độ khó càng cao, chỉ sợ mua dược liệu giá cả liền khá là xa xỉ. Chẳng qua có một lần kinh nghiệm về sau, giờ phút này Tiêu Viêm cũng là trở nên lớn gan lên, hơi trầm ngâm về sau, Tiêu Viêm chính là chậm rãi mở miệng nói. Nhưng có ngũ tinh tìm thuốc treo thưởng, Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, lời vừa nói ra, chung quanh vốn là có không ít tới đây tiếp đơn luyện dược sư, lập tức cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Có, đương nhiên là có, nam tử cũng là cả kinh, ngôn ngữ đều có chút phun ra nuốt vào hồi đáp. Khách quý là muốn nếm thử ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo thưởng sao? Nam tử lại lần nữa xác nhận dò hỏi. Tiêu Viêm do dự một chút vẫn là khẽ gật đầu, mặc dù không biết mình có không có năng lực như thế đi luyện chế, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn là muốn đi thử một chút, nhìn xem mình bây giờ đến tột cùng là cấp bậc gì luyện dược trình độ. Ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo thưởng, bởi vì số lượng cũng không nhiều, cho nên khách quý có thể tự hành lựa chọn phương thuốc. Nhưng bởi vì ngũ tinh tìm thuốc treo thưởng phương thuốc đặc thù hy hữu, cần ký bí ẩn hiệp nghị. Nếu là luyện chế thành công liền có thể không bị xóa đi phương thuốc ký ức. Trái lại, phòng đấu giá sẽ cưỡng ép xóa đi phương thuốc ký ức, khách quý có thể tiếp nhận sao? Nam tử chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhéo nhéo cái cằm, như có điều suy nghĩ. Dù sao cũng là độ khó đến ngũ tinh, là đủ chứng minh dạng này một viên đan dược đặc thù trình độ, liền nó đan phương đều tất nhiên là hy hữu chi vật. Cho nên bí ẩn hiệp nghị cũng là tin có thể hiểu. Tiêu Viêm chợt nhẹ gật đầu, đây là hắn không có cách nào cự tuyệt, muốn cầm tới ngũ tinh tìm thuốc treo thưởng liền nhất định phải đồng ý. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này càng thêm lo lắng vấn đề không phải có thể hay không cầm tới cái này ngũ tinh tìm thuốc treo thưởng, mà là cầm tới cái này tìm thuốc treo thưởng về sau. Trên người mình thần nguyên khí đang có thể hay không chèo chống hắn mua phương thuốc chỗ dược liệu cần thiết. Đạt được Tiêu Viêm sau khi đồng ý, nam tử xuất ra một trang giấy, trên đó viết 10 cái phương thuốc danh tự. Kỳ thực bên trên rất nhiều phương thuốc, đang nhìn cái tên thời điểm chỉ cần là một luyện dược sư đều có thể đoán được viên thuốc này phương hướng cùng công dụng. Dùng cái này đến đối đan dược tiến hành lựa chọn, tự phủ tụ nguyên đan, xem xét danh tự đan này, nghĩ đến đan dược là tạm thời tăng lên nguyên khí nội tình. Luyện chế loại đan dược này cần tiêu hao lượng lớn thần nguyên khí đan không nói, lại là để đan này tại tăng lên nội tình đồng thời không có tác dụng phụ. Sẽ còn gia nhập lượng lớn dược liệu luyện chế, nhưng nó mấu chốt vẫn là cần đại lượng thần nguyên khí đan. Cái này đan dược không thích hợp ta. Tiêu Viêm nhìn xem cái thứ nhất phương thuốc danh tự, chính là cười khổ lắc đầu, đặt ở vị thứ nhất, nói rõ viên đan dược này độ khó so ra mà nói khá thấp một chút. Thất mệnh tục phách đan, đan này tác dụng hẳn là ổn định hồn phách đan dược, có thể tạm thời để hồn phách có được dung nạp chỗ, chữa trị linh hồn thương tích, đan này không sai. Tiêu Viêm ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn, nhưng cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là hướng phía dưới tiếp tục xem đi. Năm hình trừ chú đan cũng vẫn được, đại la tuyệt phàm đan, quên bất phàm tình sao, nghe danh tự cũng không thể khó. Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt cái này 10 cái phương thuốc danh tự, bỗng nhiên, ngược lại là có một cái phương thuốc danh tự gây nên Tiêu Viêm chú ý. Diệt Thanh Hỏa Độc Đan, nhìn xem cái tên này thời điểm Tiêu Viêm nao nao, cũng không phải bởi vì cái tên này kỳ lạ, mà là cái tên này sắp xếp đến hơn 10 vị. Tiêu Viêm chính là không xác định hướng phía nam tự hỏi, những cái này phương thuốc đều dựa theo bản thân độ khó sắp xếp sao. Nam tử sau khi nghe, dừng một chút, chính là khẽ lắc đầu nói ra, theo lý như thế, nhưng đang dược độ khó chúng ta cũng chỉ là không rõ ràng đi sắp xếp, khách quý, nên biết được, có thể xuất hiện ở đây bất luận cái gì một viên đang dược muốn luyện chế đều không đơn giản. Nếu Diệt Thanh Hỏa Độc Đan có thể đơn giản nói với ta một chút cụ thể là tình huống như thế nào, Tiêu Viêm chỉ danh tự hướng phương thuốc trên trang giấy, chính là mở miệng dò hỏi. Khách quý nhìn trúng viên đan dược này sao? Đan này có chút đặc thù, ta kiên nghị khách quý có thể lựa chọn bài danh phía trên một chút, cái này đan yêu cầu thực sự là quá mức hà khắc. Không nghĩ tới Tiêu Viêm hỏi thăm về sau, nam tử chính là mặt lộ vẻ vẻ làm khó, trực tiếp khuyên Tiêu Viêm lựa chọn phương thuốc khác. Ồ, làm phiền có thể nói cho ta là yêu cầu gì không? Nói không chừng ta vừa vặn phù hợp yêu cầu. Tiêu Viêm cũng không hết hy vọng, bởi vì danh tự phương thuốc viên đan dược này có chút đặc biệt, để Tiêu Viêm hứng thú 10 phần. Hai chữ hỏa độc lập tức liền để Tiêu Viêm nhớ tới bất diệt chi hỏa lửa băng. Dạng lửa băng này chỉ cần Tiêu Viêm không nguyện ý liền sẽ một mực tồn tại ở trong cơ thể, nhưng trên thực tế chỉ cần giữ một khoảng cách, bất diệt chi hỏa cũng vô pháp thông qua nó hấp thu nguyên khí hoặc là sinh mệnh lực. Nam tử dừng một chút về sau nhìn xem Tiêu Viêm cố chấp như thế, vẫn là mở miệng báo cho Tiêu Viêm, cái này miếng Diệt Thanh Hỏa Độc đang có một cái cứng nhắc yêu cầu, chính là có được trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm mới có thể luyện chế mà ra, trừ cái đó ra, không người có thể đem nó luyện ra, cái này miếng tiềm đan treo thưởng đã cất đặt tại Linh Bách Thụ trên vạn năm lâu, treo thưởng thần nguyên khí đan 50 ức. Nam tử chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe xong trong lòng chính là chấn động, vậy mà cùng hắn trong dự liệu đồng dạng. Chẳng qua từ thời gian tuyến nhìn lại, nếu như tiềm đan người thật là trúng bất diệt chi hỏa lửa ban, như vậy chính là tại Tiêu Viêm đạt được bất diệt chi hỏa trước, hắn liền đã trúng bất diệt chi hỏa lửa ban. Tiêu Viêm lập tức hỏi thăm bất diệt chi hỏa, phải chăng có ấn tượng, vạn cổ tuế nguyệt bên trong, muốn để ta nhận nó là chủ người vô số kể, cường đại người cũng rất nhiều, chẳng qua ngược lại là có một lần chọc giận qua ta, bởi vậy bộc phát ra hỏa diễm mạnh nhất, trực tiếp công nó thân xác tất cả kinh mạch huyết nhục, bao quát linh hồn cũng bị bao trùm, tiến đến có mấy ngàn người, ta nhớ được chết có chừng mấy trăm người đi, còn có một số chạy thoát. Bất diệt chi hỏa hồi ức một phen về sau, chính là chậm rãi trả lời Tiêu Viêm. Ồ, chẳng qua theo lý mà nói, có khoảng cách nhất định, lửa băng cũng vô pháp đối nó tạo thành cái gì tổn hại a? Tiêu Viêm không hiểu tiếp tục hỏi, nam tử thấy Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, cũng hiểu chuyện không có lập tức mở miệng đi quấy rầy Tiêu Viêm. Thế thì không phải, lửa băng cũng có thể là hỏa độc lại không ngừng xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn, cuối cùng mất mạng, bất diệt chi hỏa hồi đáp. Lập tức phá vỡ Tiêu Viêm nhận biết, cho tới nay, Tiêu Viêm coi là bất diệt chi hỏa lửa băng tác dụng chỉ là hấp thu, nhưng không nghĩ tới, bất diệt chi hỏa lửa băng cũng có thể là hỏa độc, 50 ức thần nguyên khí đan, ta có thể thực hiện giúp hắn giải độc sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nếu là như vậy, 50 ức thần nguyên khí đan này chẳng phải là đưa tay liền đến sao? Ta phụng ngươi, hết thảy tuân theo chi mệnh của ngươi, bất diệt chi hỏa ngắn gọn trả lời, dù sao những người này trúng bất diệt chi hỏa nhất định là từng làm ra chuyện rất quá đáng đối với bất diệt chi hỏa. Bọn hắn cũng không phải làm chuyện rất quá đáng, chỉ là bọn hắn không có tư cách trở thành chủ nhân của ta, dường như cũng không có tình trạng trọng tội đến đáng chết. Bất diệt chi hỏa hời hợt nói, Tiêu Viêm tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn lại có thể đối với bất diệt chi hỏa làm ra cái chuyện gì quá đáng đâu. Đối mặt bất diệt chi hỏa, bọn hắn chỉ là muốn thu hoạch được lực lượng bất diệt chi hỏa mà thôi, chỉ bất quá cuối cùng thất bại. Ngược lại là bất diệt chi hỏa xuống tay với bọn họ bên trong trọng một chút. Sau khi đạt được bất diệt chi hỏa trả lời, trong mắt Tiêu Viêm lập tức nổi lên tinh quang, chính là kiên định nhìn về phía nam tử. Làm phiền, ta liền chọn miếng Diệt Thanh Hỏa Độc Đan này. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên định nhìn về phía nam tử. Nam tử cùng Tiểu Khinh một bên nghe vậy tất cả giật mình. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye.